Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, rượu trong chén thường đầy. Tôn Sách đối diện đầu bậc thang, thính lực cũng so với bình thường người tốt. Vu Cát lên lầu thời điểm, hắn trước hết phát giác, nhìn đến Vu Cát xuất hiện một khắc này, không khỏi âm thầm khen một tiếng thật hay. Bất kể nói thế nào, tuổi đã cao còn có thể đi lại nhẹ nhõm. Cái này tu hành liền không thể bảo hoàn toàn là gạt người. Tôn Sách ngồi đấy bất động, các tân khách nguyên bản rất hưng phấn. Thế nhưng là xem xét Tôn Sách điệu bộ này, cũng không dám coi thường vọng động. Đã có người đứng dậy, lại lặng lẽ lui về. Hứa Kiền lên một lần thăm dò qua đường. Biết Vu Thần Tiên đối bọn hắn không có hứng thú gì, cũng không có gì tốt chỗ cho bọn hắn. Hôm nay nhân vật chính là Tôn Sách, cho nên từng cái rất ngoan ngoãn, an tâm xem kịch. Vu Cát đứng tại lầu cửa lầu một hồi lâu, trừ vạn chúng chú mục về sau, cũng không có bị bất luận cái gì đặc biệt hoan nghênh, không khỏi có chút hiu quạnh. Lúc này, Tôn Sách ngồi thẳng lên, đứng ở một bên Lữ Đại bước nhanh đi qua, khom người thi lễ, thân thủ mời, Vu công, mời. Vu Cát nhìn xem ngồi tại trên ghế bất động, chỉ là ngồi thẳng lên Tôn Sách, nhìn nhìn lại thái độ cung kính, lại không kiêu ngạo, không tự ti Lữ Đại, hơi hơi gật đầu, cất bước theo Lữ Đại đi vào Tôn Sách trước mặt. Hắn tại Tôn Sách trước mặt đứng lại, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách. Chắp tay một cái, Tôn tướng quân, Vu mỗ sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên kiến thức như thế đãi khách chi đạo. Mở rộng tầm mắt a. Tôn Sách hai tay vịn án, khẽ khom người hoàn lễ. Đây chỉ là chủ nhân đối khách nhân đồng dạng lễ tiết, mà lại là tôn giả đối thấp hèn người. Đừng nói coi Vu Cát là thần tiên nhìn, thậm chí ngay cả bình đẳng lễ tiết đều không có. Vu công là đắc đạo chi sĩ, thế ngoại chi nhân, chắc hẳn sẽ không để ý cái này thế tục chi lễ. Hắn nói một nửa, dừng lại, cười híp mắt nhìn lấy Vu Cát. Vu Cát không nói gì nữa, cất bước ngồi vào vị trí, Lữ Đại vì hắn đổ vào tửu. Hắn giơ ly rượu lên, hướng Tôn Sách nhấc tay ra hiệu, đa tạ tướng quân khoản đãi. Tôn Sách nâng chén hoàn lễ. Hai người bèn nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao, đang ngồi trừ hiếm có tướng lãnh, phần lớn đều là ở trong quan trường lăn lộn người, nghe lời nghe âm. Tôn Sách cùng Vu Cát cái này vài câu hàn huyên nhìn như bình thản, kỳ thực giấu giếm sát cơ. Tôn Sách là võ phu, hắn dùng vũ lực uy hiếp Vu Cát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng Vu Cát thế mà cứ như vậy nhận, cái này nhưng có điểm mất mặt, không phù hợp hắn thần tiên sống quang huy hình tượng, chẳng lẽ là lường gạt? Nhưng nếu thật sự là lường gạt, Tôn Sách lại khám phá hắn bộ mặt thật sự, vì cái gì còn muốn như thế khoa trương mời hắn? Xem không hiểu a. Tôn Sách tùy tiện giới thiệu Triệu Ôn, Triệu Ôn rời chỗ, hướng Vu Cát mời rượu. Vu Cát bình thản ung dung, thản nhiên thụ, Triệu Ôn tiệc đáp lễ, Trương Chiêu lại đứng dậy mời rượu, bọn người người theo thứ tự đứng dậy rời chỗ, từng cái mời rượu, Vu Cát ai đến cũng không có cự tuyệt, mỗi lần đều là uống một hơi cạn sạch, từ đầu đến cuối, mặt không đổi sắc, tựa hồ uống vào không phải tửu, mà chính là nước. Tôn Sách thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cũng có chút hồ nghi, tuy nói rượu này số độ không cao, cùng hậu thế hoàng tử không sai biệt lắm, một chén cũng không tính quá nhiều, thế nhưng là cái này trên dưới 100 người kính xuống tới, vậy cũng không ít, cái này Vu Cát tửu lượng tốt như vậy. Một tuần rượu mời xong, Vu Cát đứng dậy, đi lại thong dong, đi vào Tôn Sách trước mặt, giơ ly rượu lên. Lại tạ tướng quân, mời tướng quân đầy uống chén này. Tôn Sách giơ ly rượu lên, Hoàn Lễ uống một hơi cạn sạch, Vu Cát ngửa cổ một cái, uống một hơi cạn sạch, lại rời bước đến Triệu Ôn trước án, nâng chén nói, Triệu quân, mời đầy uống chén này. Triệu Ôn đuôi lông mày trao lên, đứng dậy nhìn Vu Cát chén rượu trong tay liếc một chút. Lộ phía trên lộ ra vẻ kinh ngạc, Tôn Sách ánh mắt quét qua, thấy ở cát rượu trong chén quang diễm diễm, cũng hơi kinh ngạc. Vu Cát ngồi tại trên ghế lúc, mỗi lần uống xong, đều sẽ có người giúp hắn đem rượu thêm đầy. Vừa mới cùng chính mình uống một chén, lại không có thêm tửu. Trong chén làm sao có tửu? Cái này lão hoạt đầu, còn không chịu thành thành thật thật nói chuyện phiếm a. Tôn Sách có chút không cao hứng, nhưng hắn không hề nói gì. Triệu Ôn đứng dậy rời chỗ, biểu thị không dám chịu đến cát này lễ, cung cung kính kính nâng cốc uống. Vu Cát chuyển tới Trương Chiêu trước mặt, mời Trương Chiêu uống rượu. Trương Chiêu giống như Triệu Ôn, đối Vu Cát triển lãm pháp thuật kinh ngạc không thôi, không dám ngạo mạn, tránh chỗ ngồi mà uống. Có Triệu Ôn cùng Trương Chiêu đi đầu, người khác thì càng không dám khinh thường, từng cái tất cung tất kính như phụng thần minh. Vu Cát kính hết văn võ quan viên, lại đi tới người nhà trước mặt, hắn nhìn lấy Viên Quyền mỉm cười, phu nhân, trời ban phu quân, phu nhân làm tiếc chi. Viên Quyền đỏ mặt, vụng trộm nhìn Tôn Sách liếc một chút, đa tạ tiên nhân. Bưng lấy chén rượu hớp một cái, thấy ở cát mỉm cười nhìn lấy nàng, lại đem còn lại tửu đều uống. Nàng tửu lượng cũng không tốt, rất ít như thế một uống mà trễ. Một chén rượu vào trong bụng, trên mặt liền nổi lên ửng đỏ. Vu Cát mời rượu xong, quay người chuẩn bị rời đi. Viên Quyền thở nhẹ nói, tiên nhân dừng bước. Vu Cát xoay người, yên tĩnh mà nhìn xem Viên Quyền, phu nhân không cần phải lo lắng. Lệnh muội phúc phận kéo dài, qua phu nhân. Viên Quyền ngừng thở, ngay sau đó đại hỉ, cúi người lại bái, đa tạ tiên nhân. Vu Cát khoát khoát tay, ra hiệu Viên Quyền không cần phải lo lắng, quay người hướng Duẫn Hủ, Mi Lan mời rượu. Viên Quyền trong lòng hoan hỉ, lại không thể thất thố, ngồi tại vị trí trước, nắm thật chặt chính mình tay áo. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, vừa bực mình vừa buồn cười, quan tâm sẽ bị loạn. Viên Quyền thông minh như vậy người, một khi để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng cùng nữ nhân bình thường không có gì khác biệt, bị người lừa xoay quanh, bất quá dạng này cũng tốt. Miễn cho nàng mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Ai, ngươi nói ta đợi chút nữa muốn hay không vạch trần Vu Cát đâu? Lão già lừa đảo này, cố ý à? Vu Cát một đường mời rượu, thỉnh thoảng cùng người nào đó nói hai câu. Hắn thanh âm không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng. Tôn Sách nghe được chữ chữ lọt vào tai, cũng không khỏi có chút kỳ quái. Đang ngồi hơn 100 người, có nam có nữ, trẻ có già có, Vu Cát tựa hồ từng cái nhận ra, mặc dù chỉ là giải rác mấy lời, lại đều có thể truyền thuyết đối phương tâm tư. Trong lúc nhất thời, Tôn Sách đều có chút hồ nghi, chẳng lẽ cái này Vu Cát thật tu đạo có thành, có pháp thuật gì? Nếu như nói rượu trong chén thường đầy là huyễn thuật, cái này tính toán trong lòng đồng dạng bản sự lại là làm sao đến? Hắn lại không có Quách gia đồng dạng mật thám đội ngũ, có thể khắp nơi thu thập tình huống, làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy tình huống? Cho dù có một số người vừa mới cho hắn kính qua tửu, báo qua tính danh, hắn lại làm sao biết đối phương muốn hỏi cái gì? Cái này có chút kỳ lạ. Tôn Sách nhìn một chút Quách gia, Quách gia cũng rất kinh ngạc, xem ra so Tôn Sách còn phải kinh ngạc. Gặp Tôn Sách nhìn hắn, hắn buông buông tay, biểu thị khó giải. Viên Quyền một mực tại chú ý Tôn Sách thần sắc, gặp Tôn Sách kinh ngạc, nhiều ít có chút đắc ý, hướng về phía Tôn Sách làm cái dí dỏm ánh mắt. Tôn Sách thấy rõ ràng, trong lòng rung động. cố ý nhún nhún vai, lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường. Viên Quyền cũng bĩu môi, làm ra một bộ ta chờ nhìn ngươi làm sao phá giải biểu lộ. Hai người làm lấy nhiều người như vậy mắt đi mày lại. Có một fan đặc biệt hứng thú, bất chi bất giác, Vu Cát Kính hết một tuần tửu, trở lại trên chỗ ngồi, mọi người bị hắn pháp thuật khuất phục, nín thở khí tức âm thanh, không ai dám lại làm càn, đều cung cung kính kính nhìn lấy Vu Cát, ánh mắt kính nể. Trên đường người tuy nhiên không ít, nhưng vô cùng an tĩnh khiến người ta bất an. Tôn Sách quay đầu nhìn Vu Cát liếc một chút, mặt mỉm cười, Vu Công, còn có cái gì pháp thuật có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt? Vu Cát cười nói, chỉ là tiểu thuật, tướng quân bị chê cười, thuật vì mạt, đạo làm gốc, không bằng chúng ta luận luận đạo. Tôn Sách lắc đầu, kiên trì nói, đạo có cái gì tốt luận, đại đạo đơn giản nhất, người biết tự biết. Người không biết nghe được lại nhiều cũng là như rơi trong mây mù. Vẫn là cái này pháp thuật chơi vui. Lại đến hai cái chợ chợ hứng đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN